Chương 1845, chúng ta có con trai sao? Tam trưởng lão, lời này của ngươi nói, thẩm ca ta là lai lịch gì, ngươi cũng không phải không biết. Nếu như hoàn hoàn tỷ có thể lấy thẩm gia đại công tử, chúng ta đây đều có thể thơm lây rồi à. Đến lúc đó, thẩm gia nhiều tiền như vậy, như thế sinh sản nhiều nghiệp, chúng ta đều có thể thò một chân vào. Chật chật chật, bắt đầu mặt mày kích động. Nghe bắt đầu lời ấy, tam trưởng lão nhưng là cười lạnh một tiếng, chê cười chúng ta kèm chút tiền kia. Tam trưởng lão nói xong, lập tức nhìn về phía Diệp hoàn hoàn, thật ra thì có tiền hay không không có vấn đề, chủ yếu ta cảm thấy thẩm gia đại công tử nhìn lấy thuận mắt. Đối với ngài cực kỳ tốt, nếu như ngài có thể lấy thẩm gia đại công tử, ta cảm thấy vô cùng không tệ, ngài sau đó đều sẽ hạnh phúc, nếu không ngài cùng cái này tư gia gia chủ trước ly hôn một cái chứ. Diệp hoàn hoàn, đại trưởng lão, bắt đầu, thất tinh, con bà nó, các ngươi những người này là thấy tiền sáng mắt à. Thẩm gia đại công tử có tiền thì thế nào, có tiền lại không thể coi như ăn cơm một bên. Lâm Khuyết mặt đầy bực tức, vị huynh đệ kia, đầu óc ngươi bị lừa đá tiền không thể làm cơm ăn sao? Ta bắt đầu ánh mắt rơi vào trên người Lâm Khuyết. Không cho Lâm Khuyết cơ hội mở miệng, bắt đầu thần sắc có chút hiếu kỳ, ngươi lại có thể nhận biết thẩm gia đại công tử, chẳng lẽ ngươi đi qua đây tỉnh hồn lại? Lâm Khuyết hơi sửng sờ, một giây kế tiếp, liền vội vàng hướng về bắt đầu lắc đầu, không có không có không có, chưa từng đi chưa từng đi, ta tại sao biết cái gì thẩm gia đại công tử? Không phải là các ngươi nói thẩm gia đại công tử có tiền không? Ta liền thuận miệng nói, mấy vị ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, ta là cảm thấy đi chân ái vô giá. Tiền loại vật này sinh không mang đến chết không mang đi, muốn nhiều như thế cũng không có tác dụng gì. Ngươi lại nói, ta cái này cựu ca cùng cựu tẩu đều kết hôn rồi, các ngươi ở chỗ này mù khuyên cái gì, có từng nghe nói hay không, khuyên hòa không khuyên ly, đừng thất đức như vậy. Các ngươi, tán gẫu đủ chưa? Còn không đợi Lâm Khuyết tiếp tục nói gì, cách đó không xa thập nhất, trong mắt Hàn mang lóe lên, lạnh giọng mở miệng nói. Lúc này, Tư Dạ Hàn nhìn về phía thập nhất, lao thất, đã lâu không gặp. A cửu đệ, đích xác là quá lâu không thấy, tim của ngươi, đều đã hỏng rồi. Thập nhất nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, hai người bốn mắt đối lập. Đây là chuyện riêng giữa chúng ta, để cho hoàn hoàn đi về trước. Tư Dạ Hàn nói. Nghe tiếng, thập nhất cười nói. Được à, bất kể thế nào nói, Diệp Hoàn Hoàn vẫn là sư phụ ta, ta cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ thương hắn mảy may, nếu như không phải là bởi vì muốn đưa ngươi dẫn ra, ta phải cùng Diệp Hoàn Hoàn đang uống rượu nói chuyện phiếm, cần gì phải na ho đến nông nỗi này. Bắt đầu, nói chuyện phiếm có thể, uống rượu không được thất tinh, ừ. Tư Dạ Hàn cũng không để ý tới bắt đầu, trực tiếp nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, đi về trước, đây là ta cùng chuyện riêng của lão thất. Đều nói, chúng ta đã kết hôn, không tồn tại chuyện riêng, đúng không? Diệp Hoàn Hoàn chuyện đương nhiên nói. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, tựa như muốn nói gì, có thế Diệp Hoàn Hoàn một câu nói này, nhưng là chặn lại lời của hắn, để cho hắn không lời nào để nói. Đúng rồi, trước ngươi nói, chúng ta kết hôn vậy, ta có một cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Đồng nhiên, Diệp Hoàn Hoàn con ngươi hơi đổi, nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, cười khanh khách nói. Vấn đề gì? Tư Dạ Hàn nói, chúng ta có con trai hay không? Diệp Hoàn Hoàn chậm rãi mở miệng. Không có. Tư Dạ Hàn trở về. Ồ phải không, nhưng vì cái gì, ta luôn cảm thấy chúng ta có một đứa con trai đây. Diệp Hoàn Hoàn lại nói,